Nguyên Si chuyển hiện lên Lăng Hoàng. Cũng xin mời Vạn Ác Thành làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Cáo từ, Hải Thân Vương nói xong. Mang theo thần bí nụ cười cổ quái quay người rời đi. Hết chương.